Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2291, chương 2296, đồng chí cảnh sát. Hiểu lầm, ở người phụ nữ mà bệnh viện máy móc bảo dưỡng nhân viên phẫn hận trong ánh mắt. Lâm Uyên cũng như chạy trốn lái xe đi, Tô Vân nhưng khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Cuối cùng lúc đi, còn quay đầu vẫy tay, mỉm cười, nhỏ polo chỉ có thể trang bị 6 cái mô hình, lại hơn đều không chỗ thả. Chuyến đi ở trên đường về nhà, Tô Vân chợt nhớ tới một chuyện mình muốn vác mô hình lên lầu. Nhưng chớ đem người làm cho sợ hãi, về nhà làm những thứ này, thật đúng là phiền toái à. Đi trước cái chỗ, Tô Vân cầm lấy điện thoại ra, mở dẫn đường. Trực tiếp chạy gan heo tiệm chạy đi. Vân ca nhi, làm gì đây là? Lâm Uyên dựa theo dẫn đường mở. Vẫn còn là hỏi đến. Người cái này thật đúng là óc heo à? Có phải hay không nên ăn cái lẩu thời điểm cùng nhau xuyến? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Thật tốt nói, biết hay không tốt không dám. Lâm Uyên mất hứng nói đến. Người vác mô hình lên lầu. Nếu là cầm người làm cho sợ hãi làm thế nào? Tô Vân nói đến, Lâm Uyên hơi ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn Tô Vân một mắt. Ngươi xem ta làm gì? Vân ca nhi, ngươi là sợ các bạn hàng xóm hiểu lầm. Ngươi mua một cái người giả về nhà đi. Vừa nói, Lâm Uyên tay vỗ tay lái, vui vẻ cười to. Tô Vân có chút nổi nóng, nhưng Lâm Uyên đúng là nói ra trong lòng mình lo lắng. Đây nếu là để cho hàng xóm nhìn thấy, cảm giác được mình là biến thái làm thế nào? Chậc chậc, sau này còn có làm hay không người? Đi gan heo tiệm muốn một cái bao bố. Tô Vân lúc này mới yên tâm, từng bước gắn bao bố, cầm mô hình vác về nhà. Bao bố là gắn thịt sống, một cổ tử mùi tanh mà, cũng làm xong sau đó, bao bố để lại cho Lâm Uyên. Cầm nàng đuổi đi, Tô Vân lúc này mới thở dài. Thật may mình nhạy bén. Trên đường thật đúng là gặp hàng xóm. Tô Vân ở hàng xóm trong ánh mắt đã nhìn thấu mấy phần nghi ngờ. Bất quá vậy cũng không trọng yếu. Chỉ cần không thấy được là được. Nguyện ý làm sao đoán liền làm sao đoán tốt lắm. Thật là, học thuật nghiên cứu làm sao là có thể và bơm phồng em bé liên hệ với nhau đây. Bây giờ người sao, có thể hay không đơn thuần một chút, về đến nhà thì dễ làm, mô hình cũng không có chân nhân như nhau nặng nề, một lần kẹp hai cái lên lầu, trở lại trong phòng, một cái gia tăng số ủi quần áo cái khung sớm đều chuẩn bị xong. Tô Vân cầm mô hình xếp xong, kéo rèm cửa sổ lên, mở ra ngọn đèn nhỏ. Mặc dù so phòng giải phẫu đèn dùng cho việc giải phẫu kém một chút điểm ý nghĩa, có thể Tô Vân cũng không thèm để ý. Hắn nghe nhà mình lão bản nói qua, cánh cửa kia hạm là cái gọi là cảm giác, giả thần giả quỷ. Tô Vân trong lòng theo thói quen khinh bỉ nhìn một chút Trịnh Nhân. Mở ra mình ở mua trên mạng dụng cụ giải phẫu, trầm tâm tĩnh khí. Lần nữa hồi ôn một lần lão bản làm giải phẫu đi qua. Hắn trong lòng có tính toán. Sau đó bắt đầu giải phẫu huấn luyện. Sáng như tuyết giao giải phẫu cắt ra mô hình ra. Mô hình và chân thực người bệnh cảm giác không kém nhiều. Tô Vân một bên làm một lần suy nghĩ. Muốn không muốn vận dụng tiền thuế của dân. Ở nước Mỹ tìm kiếm một bộ hơn nữa giống như thật mô phỏng dụng cụ. Cắt ra sau xem không thấy máu chảy ra, làm sao cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Muốn huấn luyện cảm giác, chỉ có 5 cái mô hình, mình phải tiết kiệm trước điểm dùng. Chí ít lưu 2 cái đi ra, trong đó một cái là tìm lão bản làm, ngoài ra một cái là mình sau khi xem xong lại thử một chút. Mặc dù chỉ có 5 cái mô hình, nhưng Tô Vân biết mình muốn đánh cửa khẩu là cái gì. Một điểm này và tuyệt đại đa số người không giống nhau. Hắn không hề hồ đồ, mà là ánh mắt bén nhạy trực tiếp. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tô Vân động tác rất chậm, hắn rất quý trọng những thứ này mô hình. Không nói cái khác, chỉ là đi hồi rời liền mất rất nhiều công phu. Nếu là xem ở người phụ nữ mà bệnh viện làm tim chia lìa giải phẫu như nhau, sợ là một giờ liền đem những thứ này mô hình cũng dùng hết rồi. Hậu cần bảo đảm vẫn là có vấn đề. Tô Vân làm giải phẫu huấn luyện, trong lòng đã quyết định chủ ý, nhất định phải làm một bộ cái này loại dụng cụ. Phải, bất kể là thông qua sở nộ ngang thi đấu, vẫn là thông qua Christian, đều phải làm một bộ trở về. Còn như Ân Huệ, đó là lão bản chuyện, và mình không có quan hệ gì. Những thứ này bừa bộn ý niệm rất nhanh quy về mất đi. Tô Vân toàn bộ tinh thần chăm chú tại giải phẫu lên. Thiên phú vốn là cao, cái gọi là xem một lần thì sẽ một điểm cũng không phải là đùa. Chỉ biết là quá trình giải phẫu, nhưng là rất nhiều chi tiết lại không có đầu mối. Hắn cố gắng trả lại nguyên trạng quá trình giải phẫu, cảm thụ dính liền thành một đống đường ruột xúc cảm cùng với mềm độ. Chia lìa thời điểm hẳn dùng dạng gì lực độ. Ngay tại Tô Vân chuyên tâm dồn trí luyện tập giải phẫu, mơ hồ chạm đến vậy ngưỡng cửa thời điểm, tứng tưng tương đương, cửa tiếng chuông vang lên. Tô Vân ngẩn ra, mới vừa tiến vào vậy loại huyền diệu cảnh giới, liền bị người từ trong đánh thức. Loại cảm giác này thật kém. Ngày thường trong nhà căn bản không người nhấn chuông cửa. Chẳng lẽ nói là lão bản vậy ngu ngốc không mang chìa khóa? Tô Vân không muốn để ý, nhưng hắc tử ở một bên kêu cái không ngừng, tựa hồ có chút nóng nảy. Thật là phiền à, Tô Vân thả làm giải phẫu đao, mang vô khuẩn găng tay xuống lầu đi tới trước cửa. Ai nha, Tô Vân theo mắt mèo nhìn một cái, cha đồng hồ nước, một cái công nhân ăn mặc vật nghiệp phục gắn, đứng ở trước cửa, xui, Tô Vân trong lòng 100 cái không tình nguyện. Nhỏ hai tiếng huấn luyện, rốt cuộc có như vậy một tia cảm ngộ, cứ như vậy bị cha đồng hồ nước cắt đứt, đây nếu là muốn tìm lại được loại cảm giác đó, nhưng mà không dễ dàng. Hắn vừa nghĩ tới, một bên mở cửa, hắc tử tiếng kêu rất vang dội, rất nóng nảy, giống như là uống rượu đang đùa tử phong. Cửa mới vừa mở, liền bị một cổ lực lượng lôi kéo mở. Sau đó họng súng đen ngòm đỉnh đi lên. Đừng, đừng động hai chữ còn chưa nói hết. Tô Vân hơi nghiêng người một cái. Trong thân thể trí nhớ tóe ra. Đối mặt nguy hiểm không biết hắn linh xảo như trồn. Mãnh liệt như hổ. Vừa người xông lên. Ở trong tay dao giải phẫu cắt đao trước mắt cầm súng người trên cổ cuối cùng trong nháy mắt. Đột nhiên dừng lại. Đây là đang trong nước. Ta là bảo kiện tổ thành viên. Tô Vân hét lớn một tiếng. Bố phòng ba tên cảnh sát vậy mắt choáng váng. Nhất là dẫn đầu người nọ. Cổ lông măng đều dựng lên. Dao giải phẫu lộ ra khí lạnh. Để cho hắn cảm nhận được tử vong là như vậy gần. Buông đao xuống. Hắc tử làm bộ nhào lên. Bị Tô Vân dùng cánh tay trái kẹp ở dưới nách. Ngăn ở phía sau. Các ngươi đừng động. Có sai lầm sẽ, ta từ từ thanh đao để dưới đất. Tô Vân phản qua vị tới. Tâm niệm điện tránh, đã phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Hắn một bên chậm rãi thu tay về thuật đao. Một bên ôn hòa nói đến. Ta là 912 giáo sư. Bảo kiện tổ thành viên. Đồng chí cảnh sát đừng kích động. Nhất định là có hiểu lầm. Chậm rãi run người, đem giải phẫu đao để dưới đất. Tô Vân lại đem hắc tử buông ra, khiển trách đôi câu, ngăn ở hắc tử trước mặt, giơ hai tay lên, chuyện này gây, có người báo cảnh sát, nói ngươi giết người phân thây. Một người lão cảnh sát sắc mặt có chút trắng, nhưng hay là dùng rất nghiêm túc giọng nói đến, hiểu lầm, Tô Vân nụ cười trên mặt không nói được ôn hòa, các ngươi thu súng lại, đừng cướp cò. Mặc dù bên trong có con đánh hơn nữa lên nòng xác suất không lớn. Nhưng vạn nhất đây, hắn trong miệng cầu nhau. Đừng quá cương quyết, nhà ta chó là quân khuyển. Hung ta đều sợ,